Ta thật không muốn nổi danh a. Tác giả: Vu Mã Hành. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 353, chương 352, cái gì? Ta lại không cẩn thận trang bức. Canh thứ 3, làm Vương Hạo vui tươi hớn hở ký xong bán thân hợp đồng về sau. Lục Viễn Thủ hạ lại thêm một cái mới chó săn. Rock N, Râu Thiên Vương. Thời gian 1 năm, cái này độ khó không thể bảo là không lớn. Nếu như ngươi nói cái khác, Tiểu Thiên Vương lời nói cũng có chút khả năng, nhưng là Thiên Vương, mà lại là Rock N, Râu Thiên Vương, tại cái này Rock N, Râu dần dần xuống dốc thời kỳ muốn dựa vào lấy chơi Rock N, Râu thành vì Thiên Vương, mà lại là thời gian 1 năm, ngươi đây là nằm mơ đâu. Vương Diệu Hoa hiểu những này, cho nên hắn đồng ý cho cái này hỗn thế ma vương thời gian 1 năm truy đuổi kia cái gọi là mộng. Tưởng, một người lợi hại hơn nữa cũng chống đỡ không nổi thời kỳ. Trừ phi có người có thể nghịch trào lưu sáng tạo một cái thời kỳ. Sáng tạo một cái thời kỳ. Làm sao có thể ai có thể lợi hại như vậy sáng tạo một cái thời kỳ? Mình tên khốn này tiểu tử có thể. Lục Viễn đều không được. Chớ nói chi là mình tên khốn này nhi tử. Vương Diệu Hoa đột nhiên cảm thấy ý nghĩ này rất buồn cười. Đem Vương Hạo lưu tại Viễn Trình công ty về sau, Vương Diệu Hoa an vị lần trước yến kinh máy bay. Hắn còn có một đống lớn sự tình phải bận rộn. Bây giờ không có công phu xử lý sự tình khác. Về phần nữ nhi Vương Vĩ Tuyết, số trời đã định. Ngươi có biện pháp nào? Vương Hạo gia nhập Viễn Trình giải trí về sau cũng không có cho Viễn Trình giải trí tạo thành cái gì cái khác ảnh hưởng. Phảng phất một khối tiểu thạch đầu ném vào trong hồ không nổi lên được bất kỳ gợn sóng nào. Duy nhất biến hóa chính là công ty bên trong mỗi ngày sớm bên trên nhiều một cái đổ rác người trẻ. Tuổi cùng vung cây chổi quét rác công nhân vệ sinh. Vương Hạo tiểu tử này cũng không có những cái được gọi là phú nhị đại như thế dễ hỏng. Tương phản, hắn rất muốn cố gắng chứng minh mình cũng không phải là bất tài. Chí ít công ty bên trong rất nhiều công việc bẩn thỉu mệt nhọc tiểu tử này đều sẽ cướp làm. Chăm chỉ được quả thực như là bị tẩy não hay ngu ngơ đồng dạng. Tại mỗi ngày sớm bên trên làm xong việc về sau, đều sẽ trốn ở công ty trong căn phòng nhỏ hứng thú bừng bừng suy nghĩ hắn ca khúc mới cùng album mới, mà lại thỉnh thoảng hướng ghi âm phòng chạy. Lục Viễn phát hiện Vương Hạo mặc dù nhìn rất hiền hòa, nhưng thực chất bên trong lại lộ ra một cỗ ngạo khí. Hắn cùng Vương Long cùng Thẩm Chí Uy hoàn toàn không giống. Vương Long cùng Thẩm Chí Uy hai người mặc dù tính nửa bản gốc hình ca sĩ, nhưng đều để Lục Viễn hỗ trợ sáng tác qua bài hát chính. Thế nhưng là Vương Hạo lại muốn làm một cái độc lập hình sáng tác ca sĩ. Tờ thứ nhất album, Vương Hạo hy vọng mình đơn độc hoàn thành. Sự thật bên trên, tại Vương Hạo trong lòng Lục Viễn là hắn sùng bái đối tượng, đồng thời cũng là hắn một mực cố gắng mục tiêu, hắn một mực tướng tin tôn trọng cũng không phải là người khác bố thí, mà là dựa vào thực lực mình thắng được. Lục Viễn mỗi lần đến nửa đêm lúc ngủ đợi đều sẽ nhìn thấy Vương Hạo căn phòng đèn quang vẫn như cũ lóe lên, thỉnh thoảng truyền đến gảy đàn guitar thanh âm. Tiểu tử này rất liều. Cái này liên tiếp 2 ngày thời gian, Vương Hạo đều vui ở trong căn phòng nhỏ, trừ cùng Lục Viễn cùng một chỗ ăn điểm tâm cùng chủ động ân cần làm công ty sống bên ngoài. Vương Hạo vẫn luôn là ở tại trong căn phòng nhỏ. Ngày thứ 3 thời điểm Vương Hạo hứng thú bừng bừng gõ Lục Viễn văn phòng. Cầm liên tiếp tràn ngập loạn thất bát tao chữ bản thảo, ôm guitar nhìn xem Lục Viễn. Ánh sáng mặt trời chiếu ở hắn mặt bên trên, hắn đầy mắt đều là mắt quầng thâm, con mắt cũng hiện đầy tơ máu, rất rõ ràng thức đêm. Bất quá, cái này cũng không ảnh hưởng Vương Hạo khát vọng. Lục ca, đây là ta viết 7 bài hát, ngươi có thể giúp ta nhìn xem sao? 7 thủ, 2 ngày thời gian viết. Lục Viễn sững sờ, đúng vậy a, Lục ca. người hát một chút. Được, nửa giờ về sau, Vương Hạo cầm bản thảo phi thường nghiêm túc rời đi văn phòng. Lúc trước cảm giác hưng phấn cùng khát vọng cảm giác hoàn toàn không thấy. Hắn ý thức được mình ca bên trong tồn tại rất nhiều cần chỉnh đốn và cải cách địa phương. Ca từ viết không được đồng thời điệu nhạc cũng rất, thậm chí hát lên đều không có chính mình tưởng tượng bên trong hiệu quả. Rất nhiều nơi cần chỉnh đốn và cải cách. Lục Viễn móc móc lỗ tai. Hắn chỉ cảm thấy màng nhĩ có chút phát đau nhức. Vương Hạo ca lực bộc phát cực mạnh. Đồng thời cao âm báo tố được phi thường dọa người. Cơ hồ đều có thể sánh vai Hoa Hạ đỉnh cấp rock N. Row ca sĩ. Kinh người như thế thanh âm để Lục Viễn thực sự là không cách nào phán đoán Vương Hạo những này ca. Đến cùng thế nào, đến cùng có được hay không hắn đối rock N. Row khái niệm là thật không rõ lắm. Hắn chỉ là tùy tiện đánh giá một câu cái này 7 bài hát phong cách thực sự là có chút đơn một về. Sao, Vương Hạo liền như có điều suy nghĩ quay người rời đi phòng. Tóm lại Lục Viễn cảm giác đầu tiên là Vương Hạo thanh âm rung động lòng người là rất rung động lòng. Người, cảm xúc phủ lên vẫn là đủ mạnh, nhưng cơ bản bên trên thường bài hát đều là đi bộc phát đường đi. Thường bài hát đều cùng, chết đều muốn yêu, không sai biệt lắm tính chất. Vừa mới bắt đầu nghe thời điểm rất rung động, nhưng là mấy thủ về sau liền hơi choáng cảm giác. Ngày 23 tháng 6 8 giờ sáng, Lục Viễn hoàn thành, đại thoại Tây Du, kịch bản công việc cuối cùng. Hắn thở phào một cái duỗi ra lưng mỏi. Ngay tại hắn chuẩn bị nghỉ ngơi một chút thời điểm, Ngô Đình Đình vội vã gõ cửa tiến đến. Lục Tổng, cô đơn bác bán cầu, nhà máy Phương yêu cầu chúng ta, cô đơn bác bán cầu, lại thêm ấn. 10 vạn tấm, còn thêm ấn 10 vạn tấm. Hôm qua ta không phải đáp ứng ngày lẻ ấn đến 30 vạn chương sao? Như thế vẫn chưa đủ. Lục Tổng, hoàn toàn không đủ a. Thị trường nhu cầu lượng so với chúng ta trong tưởng tượng còn muốn lớn. Thật rất khó tưởng tượng một chương album vậy mà như thế bán chạy. Chúng ta, cô đơn bác bán cầu, cùng, quật cường, so sánh. Khí thế bên trên hoàn toàn không rơi hạ phong. Mà lại vô cùng có khả năng chương này album tổng lượng tiêu thụ hội đột phá đơn nguyệt 900. Vạn tấm album khủng bố ghi chép. 900 vạn, Lục Viễn nghe được cái số này về sau phi thường kinh ngạc. Cái số này đã trải qua tương đương xúc mục kinh tâm. Hắn không nghĩ tới chương này album có thể bán được tốt như vậy. Cái này thậm chí uy rất thần kỳ ha. Đúng. Bạo phát hỏa sao? Vâng, Lục Tổng, hiện tại phố lớn ngõ nhỏ bên trong đều tại phát hình, cô đơn bác bán cầu, bài hát này. Đồng thời, thậm chí uy album bên trong cái khác, ca khúc cũng không kém. Cơ bản bên trên đều có cấp A tiêu chuẩn, truyền sướng độ cũng phi thường cao. Tại thị trường danh tiếng bên trên lại ẩn ẩn có ép Chu Thiên Vương xu thế. Lục Tổng. Đây là mấy ngày nay điều tra bảng biểu. Ngươi xem một chút. Ta xem một chút. Lục Viễn tiếp nhận Ngô Đình Đình làm tốt bảng biểu. Nghiêm túc nhìn xem mấy ngày nay mỗi ngày lượng tiêu thụ. Danh tiếng, võng bên trên xếp hạng. Cùng các phương diện truyền thông nhiệt độ tin tức Lục Viễn thấy có chút sửng sốt. Cơ bản bên trên 3 ngày nay bên trong. Tổng hợp số liệu không phải quật cường. Album đệ nhất chính là cô đơn bác bán cầu, đệ nhất cả. Hai lại có một loại long tranh hổ đấu khí thế về phần cái khác ca sĩ album. Ngày lẻ 4 vạn ngày lẻ 3 vạn nhìn thấy loại này đáng thương số liệu. Lục Viễn lại sinh ra một loại mọi người thực tình không phải chơi cùng một trò chơi cảm giác. Lục Tổng, chúng ta thậm chí uy hoàn toàn có tư cách cùng Chu Thiên Vương võ đài. Được. Vậy ngày mai album lượng liền định tại 40 vạn chương đi đúng. Quật cường là bao nhiêu? Quật cường, đỉnh phong thời điểm là 50 tấm. Nhưng đằng sau hạ xuống một chút. Hiện tại không sai biệt lắm ổn định tại 45 chương. Bất quá, Dù sao đỉnh phong thời kỳ đã qua, hẳn là muốn bắt đầu dần dần hạ xuống. Cũng không biết loại này hạ xuống tình thế có thể hay không chậm lại một chút, chúng ta còn đang trong thời kỳ tăng lên. Đúng, chúng ta còn có một chút tiềm lực, mấu chốt vẫn là phải xem ngày mai. Được, tháng 6 phân, thậm chí Huy cùng Chu Hiểu Phong vậy mà Hoành không xuất thế. Từ khi mạng lưới bên trên bắt đầu đem cả hai lẫn lộn thời điểm, toàn bộ ngành giải trí đều lâm vào một loại tình cảnh điên cuồng. Các đầu to đầu, trang web, âm nhạc bảng xếp hạng, âm nhạc ca khúc mới bảng, cơ hồ tất cả âm nhạc truyền thông đều bị cái này hai album hấp dẫn. Ai cũng không nghĩ đến hơn nửa tháng bình tĩnh được không được. Dưới nửa tháng vậy mà hoàn toàn điên cuồng. Phố lớn ngõ nhỏ bên trên, mặc kệ là tiệm cắt tóc vẫn là tiệm thuê băng đĩa, hoặc là cái khác làm quảng cáo hoạt động cửa hàng đều tràn ngập Quật Cường cùng Cô Đơn Bác. Bán cầu, giai điệu, vô số đám fan hâm mộ đều xếp hàng chờ đợi hai bộ album lên khung. Mỗi lần một lên khung đều sẽ bị tranh mua trống không. Vậy mà ẩn ẩn có một loại mấy năm trước album điên bán thời điểm khí thế. Ngành giải trí đầu đề mỗi ngày đều soát lấy cái này hai album đủ loại tin tức. Weibo bên trên nhiệt độ cũng bị xào rất cao, hôm nay không phải thậm chí Uy nóng lục soát đệ nhất, ngày mai sẽ là Chu Thiên Vương nóng lục soát đệ nhất. Về phần vô địch thiên hạ Lục Viễn cũng bị gạt ra đầu đề. Thậm chí là năm nay số lượng không nhiều mấy lần bị chen phía dưới đầu, lui khỏi vị trí hàng hai. Thế nhưng là cũng không có người cảm thấy Lục Viễn đã trải qua dần dần bắt đầu trở nên quá khí, dần dần bắt đầu suy bại. Dù sao cái này hai album bài hát chính đều là Lục Viễn viết. Lục Viễn thành công lại từ một cái vượt giới tác gia thân phận lại vượt trở về từ khúc gia vị trí. Bên trên, hắn dùng một cái khác thân phận một tay mở ra trận này album đọ sức mở màn. Mặc kệ là Thẩm Chí Huy vẫn là Chu Thiên Vương, ai thắng được trận này album đọ sức quán quân đều không thể xem nhẹ Lục Viễn. Dù sao các ngươi bất kể thế nào tranh đấu, Lục Viễn đều là người thắng lớn. Đương nhiên, loại này điên cuồng nhiệt độ kéo dài 3 ngày về sau, lần nữa bị ban ngành liên quan cho toàn bộ ép xuống. Bọn hắn đắc tội ban ngành liên quan? Không, không có. Bởi vì là thi đại học điểm số công bố đã đến giờ. Ngày 24 tháng 6, Quật Cường cùng Cô Đơn Bác bán cầu, mặc dù tại trong hiện thực lượng tiêu thụ vẫn như cũ rất nóng nảy, nhưng là tại võng bên trên tin tức nhưng không thấy. Bị ép đến đầu đề phía dưới sau năm đầu, thay vào đó là phô thiên cái địa thi đại học điểm số cùng đếm không hết mắc điểm viết văn cùng thi đại học trạng nguyên tin tức. Giải trí tuy mạnh, nhưng nói theo một ý nghĩa nào đó hoàn toàn không so được thi đại học cái này đổi thay đổi một người vận mệnh thời khắc tới càng phấn chấn lòng người. Tất cả mọi người tuổi trẻ qua, phần lớn người đều tham gia qua thi đại học. Xanh thảm tuế nguyệt, học hành gian khổ mấy chục năm là cái gì? Là chính là tên đề bảng vàng lúc A. Thế nhưng là làm tất cả mọi người cảm thấy mấy ngày nay hội một mực bị thi đại học tin tức nơi bao bọc. Thậm chí Hoa Kim cùng Thiên Ngu một chút nghệ thuật phu thê chuẩn bị đem ly hôn hoặc là kết hôn tin tức đặt ở tháng 7 phân lại bộc quang từ từ nhiệt độ thời điểm. Một cái đại ma vương vậy mà phi thường bất khả tư nghị cọ sát thi đại học nhiệt độ. Ta năm ngoái thời điểm học sinh thành tích rất kém cỏi, người cũng không thông minh, ta lúc đầu đều nhanh muốn từ bỏ mình, thế nhưng là lão sư ta cũng không hề từ bỏ ta. Đồng thời đề cử một bài Lục Viễn, Cá Ướp Muối, cho ta, nghe bài hát kia về sau. Trong lòng ta dấy lên một cỗ động lực, cảm ơn ta lão sư ngươi có thể tại ta tuyệt vọng thời điểm trợ giúp ta, cũng tạ ơn Lục Viễn, ngươi có thể tại ta mê mang thời điểm chỉ cho ta dẫn. Có lẽ, cái này vẻn vẹn ngươi sáng tác rất nhiều ca bên trong một bài, nhưng là xác thực cải biến Chiết Tỉnh thi đại học Trạng Nguyên Ruộng Văn tại phỏng vấn trong video. Vành mắt hồng hồng nói ra câu nói này. Sau đó, cá ướp muối, tại thi đại học điểm số công bố thời điểm rất bất khả tư nghị lên nóng lục. Sốt sắc, làm Vương Hạo hứng thú bừng bừng cầm quy tắc này phỏng vấn video cho Lục Viễn đồng thời sùng bái mà. Nhìn xem Lục Viễn thời điểm, Lục Viễn liền rất mờ mịt. Cái gì? Ta có phải là lại không cẩn thận trang bước? Một tiểu lâu la muốn thay đổi vận mệnh của mình, phải đối đầu với những khí vận chi tử có tu vi cao hơn hắn rất nhiều. Thế nhưng khoan đã, nương nương cứu ta, hệ thống bắt ta làm phản diện, mà ta chỉ là tiểu lâu la.